Trường sinh giới, chương 438, Phong Vân lại nổi lên. Góc truyện audio.com, người đăng, boss đệ 438 chương Phong Vân lại nổi lên. Được rồi, người người ngoài trôi nổi ở trong hư không? Che ở tiêu thần cung dạ xoa ban tổ nói. Dạ xoa ban tổ một minh ngươi viễn cổ cấp lao bất tử. Dễ, cái một tên tiểu bối tinh toan. Bát giác mất mặt sau. Phấn trắng non người người ngoài. Mặc dù coi như như tuổi hai đồng giống như vậy. Thế nhưng khuôn mặt nhỏ chim xuống sau. Nhưng cũng phát sinh một cỗ để sinh ra sợ hai khi thế. Ban tổ uy thế hiển lộ hết không? Dạ xoa ban tổ phát sinh lạnh lẽo âm trầm tiếng cười. Rộng lớn quần ao bay phần phật, lan truyền xuất trận trận sát ý, gằn giọng nói, chớ ở trước mặt ta sĩ diện, nay tiểu nghiệp chướng ở ban tổ trước mặt kêu gào, hồn nhiên chưa đem ta để vào trong mắt, ngươi như vậy bảo vệ noi con nghe được sao? Dường như thiếu niên bất lương giống như thiên ngoại thiên cũng giận tai mặt. Lạnh lùng nói, ngươi ra đầu đều sống đến cẩu chen người, như vậy cung một tên tiểu bối tích cực, thực sự co nhục ban tổ than phận, cung ngươi đều là ban tổ để ta cảm ghi ác hổ thẹn. Lời này phi thường chung, không coi cho dạ xoa ban tổ lưu nửa điểm mặt mũi. So với chỉ vào chóp mũi mắng to con nghiêm trọng hơn. Rất do giang, thiên ngoại thiên bảo vệ tiêu thần, muốn cung dạ xoa ban tổ trở mặt. Hay, được, dạ xoa ban tổ bị tức liền ba chữ hảo, chỉ thiên ngoại thiên cung người người ngoai, nói, người đa mòn như vậy che chở thằng nhai con này, lấy thế chặn ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khi, ta hiện tại liền đi tìm người, với các người đến lý luận, đến thời điểm nhất định phải thấy cái cao thấp, dạ xoa ban bị tức cả người đều đang rung động. Thiên ngoại thiên lời nói để hắn lửa giận trực quan đỉnh mon. Nếu như không phải là bởi vì có hai vị ban tổ theo dõi hắn. Hắn sẽ lập tức đại chiến một trận. Lao dạ xoa về phần ngươi sao. Tức giận hại đến than thể a người người ngoai hi hi. Nói, nghe người ý này là muốn đi mời người. Đến cai ban tổ đại chiến. Ngươi liền không sợ gây ra chuyện cười. Vì một tên tiểu bối. Ban tổ ra tay đánh nhau, nay làm sao để người trong thiên hạ xem chúng ta, hai người các ngươi vi la can thiệp vào, hoan đạt được ai, đại không được liền đánh trời long đất lở, dạ xoa ban tổ ra vẻ mặc kệ, thiên ngoại thiên đầu đầy tum la tum lum địa tiêu tóc dài. Không do ma bay, mua may cuồng loạn, hắn trong đôi mắt thần quang trong trèo, nói, lao dạ xoa đừng nói lời hung AC. Chuyện này ta thế tiêu thần đón lấy. Hai người chúng ta đi tới mấy chiêu. Nếu như ngươi đem ta chiến bại, ngươi tùy tiện xử chi tiêu thần. Nếu như ngươi không thắng được ta, chuyện này liền hoàn toàn bỏ qua. Làm sao, lần này thiên ngoại thiên tuy rằng không có cái gì khó nghe ma nói. Thế nhưng tràn ngập mùi thuốc sung, lời đa nói tới chỗ này. Nếu như dạ xoa ban tổ không tiếp chiêu ma nói. Vậy thì có vẻ qua khiếp nhược, ngươi, dạ xoa ban tổ giận dữ, thiên ngoại thiên đây do giang la mạnh hơn đầu du cho đến một hồi ban tổ đại chiến. Cũng sẽ không tiếc, được, ta nếu không ứng chiến ngươi còn tưởng rằng ta sợ ngươi đây. Lao dạ xoa tại chỗ đứng lên đôi mắt, một bộ nhất định phải giết chết tiêu thần không thể địa giang vẻ. Hai vị tiền bối, tiêu thần bước đi trong hư không? Đi lên phía trước, nói, ta liền cùng hắn chiến một hồi, không cần các ngươi ra tay, nói không chừng thật là đồ hắn cũng không nhất định, thực sự là nói khoác không biết ngượng, một thằng nhai con cũng đam ha mồm ngậm miệng địa diệt ban tổ. Tóc tim như mau địa tu là ban tổ đột nhiên từ trên trời giang xuống, đi tới trường giang cửa biển, đầy người sát khi, mau mau địa con mắt đầu tiên là ngưng mắt nhìn tiêu thần. Sau đó lại nhìn chằm chằm đối với người người ngoài cung thiên ngoại thiên. Lạnh giọng nói, như vậy địa nghiệt xúc không cần thiết để hắn còn sống. Đối với cao cao tại thượng địa ban tổ không hề có một chút lòng kinh nể. Ta nhớ các ngươi hẳn là tự mình động thủ thanh lý đi hắn. Bằng không thì cứ thế mai ban tổ con có ha ton nghiêm. Tình thế triệt để thăng cấp, Tu La ban tổ Giang Lam, cục diện co sút không cách nào khống chế, ban tổ đại chiến tựa hồ đa không thể phòng ngừa. Nay Trinh La vô cung nghiêm trọng sự tinh, Lao Dạ xoa sức lực nhất thời đủ, hiện tại hai đối với hai, hắn không lại lo lắng phát sinh bị hai vị ban tổ vây công tình cảnh đang sợ. Tên tiểu tử này không có cần thiết để hắn sống tiếp Tu La ban tổ chỉ tiêu thần. Đối với thiên ngoại thiên cung người người ngoài, nói, các ngươi có biết mười mấy năm trước hắn dung vật di diệt sát hơn ngàn tên tinh anh cao thủ. Là tổ thần thi độc, thiên hạ cám vật, tiêu thần cảm ghi ác nhanh không còn cách nào khác, không hề long kinh nể. Nói, lòng đỏ lao quỷ ngươi biết tổ thần thi độc la làm sao đến sao? Là ta từ kho lao tộc vương giả nơi đo đạt được. Nếu như ngươi muốn bởi vì loại độc này mà tinh sổ. Hiện tại hẳn là đi kho lao đảo tìm nơi đo quan vương tranh tài một phen. Ngươi gọi ta cái gì? Dạ xoa ban tổ tượng là khối băng rơi xuống đất giống như vậy. Dày đặc khi lạnh, lạnh lẽo cứng rắn cực kỳ. Lòng đỏ lao quỷ, nhìn thấy tiêu thần không để ý suốt nào ở lặp lại lần nữa một lần. Tu La ban tổ đầu đầy huyết phát tăng vọt, hoa thành ba vạn cây xích huyết thần mau, bay về phía trước xạ ma đến, đầu mau từng chiếc đều có lớn bằng canh tay, vào cung sắc bén, ma lại đều liền ở trên đầu hắn. Dị thường đang sợ, bầu trời nhất thời bị xuyên trở thành tổ ong, pha toai hư không ma tới, ánh sáng loe lên, tiêu thần xuất hiện ở kha kha nội thiên địa bên trong. Con vật nhỏ tiểu chảo vạch một cái keo. Bảy mau đại hỏa chay hừng hực, hướng về cái kia vọt tới phụ cận ba vạn cây huyết mau bên trong thiêu đi. Tiểu tử gan to bằng trời, muốn đem ban tổ tóc dài một cây đuốc thiêu sạch xanh xanh. Quả thật có một bộ phận huyết phát vọt vào bên trong thất nhạc viên. Ở đây Trinh La kha kha thiên hạ, thu nhỏ đem tiểu trào một điểm, liền ổn định lấy một đống tóc đỏ. Bảy mau ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Trong phút chốc đem đốt cai biến thanh cho bụi, không riêng mấy vị ban tổ giật mình, liền ngay cả tiêu thần cũng có sút ha hốc mồm, con vật nhỏ này cũng thật là lợi hại, ban tổ tóc đều cho đốt rụi một đống, qua làm cho người ta không nói được lời nào. Ngươi, Tu La ban tổ này thuần tuy là lật thuyền trong mương, nhưng không oan được người khác, hắn tuy rằng nghe nói qua thất nhạc phiên tên. Thế nhưng vẫn không qua để ở trong lòng không ngờ vì vậy mà dẫn đến hàng trăm cây huyết phát bị đốt thành cho bụi. Tổn thất là tiểu, mất mặt là lớn, bị một cây điểm không nhỏ một cây đuốc đốt tóc, nói ra khiến người ta cười đến rụng răng. Ha ha, thiếu niên bất lương thiên ngoại thiên cười lớn, hai đồng giống như người người ngoài cũng cười hi hi, mấy vạn cây huyết phát như thủy triều rót đi. Tu La ban tổ đầy mặt đỏ trâu lại do đỏ như mau mau đã biến thanh chư can sắc. Tức giận đến cả người đều đang run rẩy. Dạ xoa ban tổ cũng la giận dữ. Hiện tại lao hữu bị nhũ, thu mới hận cũ đan xen vào nhau. Để sắc mặt hắn căng ngay căng lạnh ra. Sự tinh không thể dễ dàng. Các ngươi nói có thể làm sao? Dạ xoa ban tổ cung Tu La ban tổ nhìn chằm chằm thiên ngoại thiên cung người người ngoài. Rất nhiều một lời không hợp ra tay đánh nhau ý tứ. Làm sao bây giờ, giao trộn chứ, thiên ngoại thiên dừng dưng như không nói. Hiện tại, các người yếu quyết chiến ta không ngăn trở. Chiến trường liền định vi thất nhạc viên. Sinh tử do mệnh, ta cung người người ngoài khi. Lam, trọng tai, chết trận không oan được người khác. Ngươi, dạ xoa ban tổ bị sang ở. Tu La ban tổ đầu đầy phát mua tung. Nói, nếu hai người các ngươi một lòng che chở hắn, như vậy không bằng chúng ta bốn người qua qua tay. Hay lắm, hổ sợ hồ, thiên ngoại thiên man không ở nói. Con cọp con sợ các ngươi hai người này bệnh hồ ly không được. Người người ngoài duỗi ra trắng non tiểu ban tay. Nói, đến, chúng ta bốn người đại chiến 3000 hiệp. Bất qua nơi này không quá thích hợp, đi thiên ngoại đại chiến đi, tiền bối. Tiêu thần vội vang hướng thiên ở ngoài thiên cung người người ngoài truyền. Hắn không muốn bởi vì chuyện của Trinh Minh mà nhạ ban tổ đại chiến. Không sao, chừng trị hắn hai cây chúng ta vẫn rất có tự tin. Người người ngoài truyền am, nói, không cần lo lắng bác tộc ban tổ lam loạn. Mấy ngày trước ta cung thiên ngoại thiên cảm ứng được trong tinh không truyền đến cường đại gợn sóng. Nghĩ đến hình thiên cung si vu đam người sắp trở về rồi. Đi, đi thiên ngoại đại chiến. Thiên ngoại thiên khi, lam, bay lên trời, lúc trước chỉ vì khó chịu, liền đam chặn ở thiên đường mắng to thiên sứ thanh thần. Có thể tưởng tượng được hắn sức lực cỡ nào đủ. Trình đăng lúc này, một bộ trắng như tuyết lao cốt từ trên trời giang xuống. Trình La Kho lao tộc quan vương, hắn ngăn cản bốn vị ban tổ, nói, không muốn bởi vì một ít việc nhỏ mà tổn thương hoa khi. Nhìn thấy Tu La ban tổ cung dạ xoa ban tổ chất vẻ mặt. Kho lao quan vương bi mật hướng về bọn họ truyền âm. Nói, mấy ngày trước đây ta cảm ứng được hình thiên cung si vu khí tức ở thiên ngoại trong tinh vực từng xuất hiện. Các ngươi tùy tiện vọt vào ra thiên ngoại, vạn nhất gặp phải cái kia hai vị sát thần, e sợ không ổn, cây cao bong cả, hai người này đều là siêu cấp ngoan nhan, tự tay đánh chết qua ban tổ. Ở cấp số này trong cao thủ hung danh do giang, dạ xoa ban tổ cung Tu La ban tổ du chưa biến sắc. Nhưng trong lòng là ho to không ổn, mắng to thiên ngoại thiên cung người người ngoài nham hiểm, nếu là ở trong tinh vực đến cung hội hợp bọc đanh. Này vào cung có khả năng chỉ để hại chết bọn họ. Vạn sự cung vi la quý, kho lao quan vương quanh than anh sang long lanh, hoa thành một người đàn ông trung niên giang vẻ. Quan vương thực lực có thể thấy được sút ít, tài sinh mau thịt bất qua nhất niệm gian. Hắn cười nói, tiểu bối sự tinh do tiểu bối giải quyết, tiêu thần nếu mạo phạm hai người các ngươi, hoàn toàn có thể khiển ra vai tên tiểu bối để giải quyết. Không có cần thiết, ta Trình La muốn tự tay nghiền nát thằng nhai con này. Dạ xoa ban tổ kiên quyết cực kỳ, dù cho là đồng minh giả lời nói cũng không nghe, được rồi. Sau 20 ngày ta cùng ngươi quyết chiến, không ở bên trong thất nhạc viên, địa điểm do ta tới chọn chọn. Đang lúc này, tiêu thần đột nhiên nói như thế, thiên ngoại thiên cung người người ngoài vội vang ngăn, chi nhan cung ban tổ tranh đấu cái kia chắc chắn phải chết. Tiêu thần bi mật truyền âm, nói, hai vị tiền bối kinh xin yên tâm, ta có năng lực tự vệ, được, liền y ngươi. Dạ xoa ban tổ một bộ xem người chết giang vẻ theo dõi hắn. Chỉ cần không ở bên trong thất nhạc viên, hắn cảm thấy một cái ngón tay liền có thể ép chết một cái nho nhỏ chi nhan. Tu La ban tổ cung kho lao quan vương đều có sút hoặc ngưng mắt nhìn tiêu thần. Muốn xem tiến vào hắn khung bên trong, không biết hắn vì sao lựa chọn loại này tương tự tự sát thức quyết đấu. Kho lao quan vương lắc lắc đầu. Hướng về dạ xoa ban tổ truyền âm, nói, đây là khổ như thế chứ, để một đám tiểu bối đi giết chết cái kia con kiến cỏ nhỏ là đủ. Người tự minh ra tay thực sự bị hư hỏng ban tổ bộ mặt. Dạ xoa ban tổ đáp lại nói, tên tiểu tử này rất ta mon, có điểm như cái biến số, mỗi lần cung hắn chuyện có liên quan đến tổng hội xảy ra bất trắc. Ta sợ không công tổn thất tiểu bối tinh anh cao thủ. Cách đó không xa, thiên ngoại thiên lộ ra ý cười. Hắn có một môn thần thông, mặc dù người khác bí mật truyền âm, cũng có thể lấy ra đến, đem nghe được tin tức nói cho người người ngoài cung tiêu thần. Ta chuẩn bị đem dạ xoa thiên hậu, ngũ hành thiên vương, Tu La thanh nữ chờ ở ngoài rèn luyện cao thủ hết thảy giết sạch xanh xanh. Hỏi nghe được tiêu thần đột nhiên nói ra như vậy cuồng thoại. Dạ xoa ban tổ cung Tu La ban tổ nhất thời sững sờ. Sau đó đều giận dữ, nói khoác không biết ngượng, chết đến nơi rồi, con đam gây xong do. Tiêu thần cười lạnh nói, khoảng cách quyết chiến con có 20 ngày, vội vang đem các ngươi đồ tử đồ ton triệu hồi đi. Bằng không thì ta hết thảy giết chết, hay, hay, được, dạ xoa ban tổ tức điền ma cười. Nói, người hôm nay liên tục chống đối ta, chết 100 lần đều được rồi, ta nhìn ngươi làm sao giết ta đồ tử đồ ton. Dạ xoa ban tổ cung Tu La ban tổ phất tay ao rời đi. Kho lao quan vương cười cợt, biến mất không còn tăm hơi. Nhìn ba vị dị tộc ban tổ biến mất, thiên ngoại thiên cười nói, tiểu tử lần này ngươi chơi đua phát hỏa, cùng ban tổ quyết chiến, ngươi không thể thắng, đó cũng không nhất định. Ha, nhìn ngươi tựa hồ rất chắc chắn, chẳng lẽ con thật có thể để cai kia lao dạ xoa ăn một cai thiệt lớn hay sao? Hy vọng có thể xuất hiện một kinh hỉ đi. Tiêu thần không noi ra la bai tẩy, người người ngoai cười hi hi lắc đầu. Noi, vừa mới ngươi nhưng là đem hắn khi cai không nhẹ, không có cần thiết ở thời khắc sống con lam tức giận hắn. Không có diệt trừ hắn nắm chặt, thật sự nếu không để hắn sinh điểm hờn dỗi, chẳng phải là qua hợp hắn không được. Tiêu thần cười noi. Ta phỏng chừng lao dạ xoa cung lao tu la chắc chắn sẽ ban cho đệ tử của bọn họ đồ ton một ít bảo bối tới đối phó ta. Nếu như đem trinh bọn hắn tế luyện thanh chi bảo ban xuống đến, vậy thì thực sự qua hoan mỹ không biết vì sao. Tin tức ở cung ngay liền đi lọt, âm lưu đang cuộn trào. Không ít người đều đa chiếm được bí ẩn, biến mất mười mấy năm tiêu thần vừa nặng hiện tại cửu trào. Muốn ở sau 20 ngày khiêu chiến dạ xoa lao tổ. Tin tức không thể nghi ngờ là chấn động. Chưa từng có một cái cảnh giới chi nhan tu chiến bất tử bất diệt cấp độ ban tổ tuyệt đại cao thủ. Tuyệt đại đa số người cũng không tin, cho rằng tin tức này quá mức hoang đường. Chi nhan làm sao đam hướng về ban tổ khởi xướng khiêu chiến đây. Nhưng ngay khi đồng nhất, tiêu thần thật sự xuất hiện như vào chỗ không người. Đi vào thanh kim lăng, đây là một toa so với có thể so với yến đo thanh nổi danh. Ở một toa rộng rãi cao to trước phủ đệ, tiêu thần một trường nổ ra đỏ thắm cự mon. Đi vào, dạ xoa tộc cao thủ cung xuất hiện, bao quanh đem hắn vây quanh. Thế nhưng ở tứ đại tan thủ trước mặt, không ai có thể chống lại. Ta không giết các ngươi. Về xoa đảo đi, nói cho các ngươi tổ tông. Ta tạm thời ở nhờ nơi này. Lẳng lặng đợi hai sau mười mấy ngày quyết chiến, dạ xoa thiên hậu các loại, chờ, một đám cường giả cấp cao nhất ở, còn lại những nay dạ xoa tộc tu giả căn bản là không có cách chống lại. Bị tứ đại tan thủ toàn bộ đánh bay, sau đó tiêu đi vào phủ đệ dưới bên trong cung điện dưới long đất. Cảm thụ phía dưới manh liệt đại địa tinh khi, lộ ra vẻ vui mừng, trước khi quyết chiến. Hắn muốn cho thanh thụ bảy mau trọn vẹn sinh ra mảnh thứ bảy diệp từ. Đến thời điểm vậy cũng là la một sự giúp đỡ lớn. Người dưới đất thụ cây nhỏ rót lấy đại địa tinh hoa. Mở ra thất nhạc viên, trốn ở bên trong, ia ia, thu nhỏ ngoan ngoan điểm, không có nửa điểm mau thuẫn tam tinh, bởi vì nó hiện tại lại muốn ngủ nướng. Căn dặn thật kha kha sau, tiêu thần đi cung điện dưới long đất. Trở lại đại địa Ben Chen, hiện tại, có thể nói do nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Rất nhanh, hắn liền nghe đến hổ trắng gia tộc xuất thế, mà lại nắm trong tay một cai tựa hồ cung hắn quan hệ thân mật nữ tử. Cùng một ngày, hắn lại nghe đến Thái Dương giao 500 thần kỵ sĩ tai hiện cửu trao. Con người nói nay 500 người tụ tập cung một chỗ. Nhưng đối với Khang Ban Tổ, không lao, ngũ hành thiên vương đa buông lời, muốn đại dạ xoa ban tổ diệt hắn, mà dạ xoa thiên hậu xuất lĩnh bổn tộc cường giả Khang là ngay đầu tiên hướng về kim lăng bay tới. Muốn lực xét tiêu thần, cường đại vu liêu vương cung kho lao tộc, cương thi tộc, tử linh tộc cường giả cũng đồng loạt xuất hiện, hướng về kim lăng ma đến, tứ đại chiến vương bên trong chưa từng có xuất hiện tên kia thần bi nhất chiến tộc vương giả cũng xuất hiện ở cửu trao Ben Chen. Thiên sứ tộc 12 dực thiên sứ cũng giang lam cửu trao ba người. Đi theo nữ linh sĩ Lam Vũ đi xa phương tay lạnh lẽo nơi dực long vương. Rốt cục bị thần thanh cự long tộc mọi cách du thuyết ma sẽ ra tay. Tu thanh tuyệt thế thần thông quang huy tuế nguyệt sau, hướng về cửu trao bay tới. Chu giới cao thủ, hồn giới cao thủ, tu chan giới cao thủ cũng đều đang hành động, tập hợp hướng về cửu trao, tạo thành loại hiện tượng này. Không chỉ có là bởi vì tiêu thần sắp sửa ở sau 20 ngày khiêu chiến dạ xoa ban tổ. Cũng bởi vì thi luyện đại chiến diễn ra mười mấy năm rốt cục muốn hạ màn kết thúc. Ở do nổi mây vần thời khắc, tiêu thần độc thân đi tới Nam Hải. Hắn muốn ở đây chặn giết tu la tộc thanh nữ. Do biển nhẹ phẩy, biển lớn nổi song chập chung, Kiệu dương chiếu rọi ở trong biển xanh, vỡ thành từng mảng kim quang. Cự ngư nhảy lên, vẽ ra từng đạo duyên dáng quỹ tích, ở trong biển rộng bắn lên tảng lớn bọt nước. Viễn không, một cái thiếu nữ tóc đỏ vấp người nong này cực kỳ. Đường cong mong lung, một cái hồng sa quấn quanh ở than, miễn cưỡng đem trọng yếu vị chi che khuất. Cái kia trắng như tuyết non mềm cổ, dịu dàng nắm chặt trắng mịn eo thon nhỏ, cùng với thon dài khêu gợi đều bại lộ ở bên ngoài. Mà cái kia sừng sững đứng vững ngực lớn cung cái kia cai mong vung cao căng là như ẩn như hiện. Đầy mặt quyến rũ vẻ, như xu an thủy đang dập dờn, trong con ngươi tản ra say long người anh sang, tên này ngự không ma đến thiếu nữ đo la tu la tộc thanh nữ. Gợi cảm ma lại xinh đẹp, tản ra khiến người ta muốn mê loạn khí tức, tộc này tướng mạo rất đặc biệt, nam tử đều khuôn mặt dữ tợn, xấu si vô cùng, mà nữ tử thi lại cực kỳ sang rực rỡ cảm động. Hiện đại đa số đều là gợi cảm vô vật, ở bác trong tộc phi vậy ma đại đại nổi danh, ở tu la tộc thanh nữ phía sau, còn có hai tên tóc trắng xoa lao giả, do răng la sau không lường được cường giả. Tu la thanh nữ phát sinh tiếng cười như chuông bạc, mê người tam thần, sang choang bắp đùi ở trên bầu trời qua lại đong đưa. Quyến rũ khẽ cười nói, người là ai, như vậy tùy tiện ngăn người đường đi, rất không lễ phép nha. Tiêu thần trên biển xanh, sông nước ở tại dưới chan chập trung len xuống, thế nhưng là khó có thể ướt nhẹp hắn hai diện, hắn thần sắc bình tĩnh. Con ngươi sau thẳng, thong dong ma lại chấn định nói. Như vậy tuyệt sắc vô vật, giết có sút đáng tiếc. Tu la thanh nữ cười trang điểm lộng lẫy. Vu ở hồng sa giường như muốn nhảy vọt ma ra. Nàng lấy tay ngọc nhẹ phẩy chen chan một sợi tóc đỏ. Ngọt ngào cười nói, ngươi muốn giết ta, tại sao vậy chứ, lại đang tiếc cái gì đây? Hoành đang lúc này, tiêu thần chu vi, vạn trượng song biển song len cao thiên. Thân thể của hắn bung nổ ra sức mạnh không gì sánh nổi. Để toàn bộ biển rộng đều soi trao manh liệt lên. Các ngươi ba người tự phong công lực, ta có thể tha các ngươi một mạng. Tiêu thần ở trong biển rộng cất bước, từng bước một về phía trước AP sát ma đi. Tu la thanh nữ thần sắc cứng lại, ý thức được đây là một cái siêu cấp cường địch. Thế nhưng nàng miệng cười không thay đổi, lộ ra điền đảo trung sinh mị thai. Nói, người đến cung là ai? Hắn là tiêu thần, tu la thanh nữ phía sau một mạng lao giả lên tiếng nói pha tiêu thần than phận. Tu la thanh nữ lập tức biến sắc, nói, người chính là tiêu thần. Đam độc than tham nhập Nam Hải nơi sâu xa, nửa đường chặn giết bọn họ cường giả, ngoại trừ đàm thức hơn người ở ngoài, tất nhiên có thực lực cường đại. Tu la thanh nữ không nghĩ tới dĩ nhiên là tiêu thần tự than tới. Nàng cảm thấy được hơi thở cực kỳ nguy hiểm, biết tình huống rất không ổn. Đối với người này lai lịch nàng biết chi rất sâu. Người độc than chặn giết chúng ta ba vị thiên vương. Thật sự tự tin như thế sao? Thử qua thì biết, hôm nay ta đặc biệt cung kinh bồi tiếp. Có thể nào để cho các ngươi tu la ban tổ thất vọng đây? Phải cho hắn một kinh hỉ. Cách chương.